Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, ánh mắt thiển cận, Lư Giang quận phủ thành trên tường, Giả Niệm cùng Cố Ung ngắm nhìn phía trước, lẫn nhau xa vào đến trong trầm tư, Thế Bá dẫn binh trở về lại không thấy hắn cùng Đặng Đương đồng hành. Xem ra Tôn Sách 89 phần 10 đã thoát đi, huynh trưởng vì sao kiêng kỵ như vậy Tôn Sách? Chẳng lẽ Tôn Thị không đủ để cho người ta kiêng kỵ sao? Đệ ngược lại không cho rằng như vậy, vì sao? Tôn Thị vốn là đã xuống dốc, chỉ là bởi vì Tôn Trường Sa đột nhiên quật khởi mà lần nữa phục hưng. Đừng nhìn Hợp Phì Hầu Quốc đóng quân 5.000 binh mã tự xưng Tôn Thị tinh binh. Kỳ thật từ khi Tôn Trường Sa chiến tử sau đó, bộ hạ sớm đã tư tán. Chỉ để lại tư binh 300 ni viên châu mục lấy cái này 300 binh mã vì nòng cốt. Chiêu mộ chi này Tôn Thị chi binh, tên là Tôn Thị, kỳ thật tận về Thọ Xuân. Vì vậy coi như chém giết Tôn Sách, cũng không thể để đóng tại Hợp Phì Hầu Quốc binh mã tán loạn. Không chỉ có như thế tư binh bộ khúc hiệu trung chính là Tôn Thị. Tôn Thị bên trong lại há lại chỉ có từng đó một cái Tôn Sách. Một khi Tôn Sách chết ở chỗ này, thế tất sẽ kích thích Tôn Thị phản kích, đến lúc đó chẳng phải là được không bù mất. Cố Ung hai mắt trong lộ ra nồng đậm không hiểu. Đối Giả Niệm hỏi đến, lấy trước mắt Tôn Thị tình cảnh đến xem, hoàn toàn tìm không thấy tất sát lý do, đồng thời cũng không cần tìm tới lý do này. Dù sao hiện tại Tôn Thị, chỉ là một đầu chó nhà có tang mà thôi. Tại viên thuật dưới trướng kéo dài hơi tàn, dù là nhìn nắm giữ binh mã, nhưng đám lính kia quyền chân chính nơi, lại là viên thuật mà không phải Tôn Thị, ít nhất từ Tôn Sách chức vị, liền có thể minh bạch một hai. Giả Niệm dùng nhẹ tay gõ nhẹ đấm tường thành, đối Cố Ung nói, nếu như cùng chém giết Tôn Sách, Chu Du so sánh, vì huynh càng tình nguyện đối mặt những cái kia sĩ khí phóng đại Hợp Phì Hầu Quốc binh mã cùng viên. Phật chi nộ cái này. Cố Ung trần chờ, đem bên miệng nuốt xuống. Bình tĩnh mà xem xét biểu huynh không phải một cái không để ý đại cục người. Chỉ là tại nhằm vào Tôn Sách sự tình bên trên, khó tránh khỏi có chút quá mức. Một khi chém giết Tôn Sách sự tình bị tuyên dương ra ngoài. Đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng chỉ sợ sẽ lớn đến không thể tưởng tượng cấp độ. Dù sao Tôn Sách là lấy Thọ Xuân viên châu mục sứ giả thân phận đến đây. Hai nước giao chiến còn tôn phụng không chém sứ sự tình. Đường đường Thọ Xuân sứ giả thế mà chết tại Lư Giang. Lúc đó người trong thiên hạ lại phải làm thế nào đối đãi? Huống chi lục thái thú cây tại Ngô quận lục thị bên trong. Như viên thuật giận chó đánh mèo Ngô quận lục thị, lúc đó lại nên làm như thế nào? Đã nhất định là ngươi chết ta sống địch nhân, như vậy cần gì phải lưu thủ? Về công về tư, ta cùng cái kia Tôn Sách chỉ có thể có một người tồn lưu tại thế gian này. Biểu đệ ngươi có thể minh bạch Giả Niệm đối Cố Ung hỏi thăm. Trong giọng nói có chút tiếc nuối. Nếu là Tôn Sách cùng Chu Du chết bởi phục sát bên trong cái kia không biết sẽ tiết kiệm chính mình. Nhiều ít phiền phức, chỉ tiếc Lục Khang nhúng tay, để bọn hắn thoát ly hiểm cảnh. Còn đối với chuyện này hậu quả, trong lòng khịt mũi coi thường, chẳng lẽ không phục sát Tôn Sách, những phiền toái này chính mình liền sẽ không đối mặt sao? Chẳng lẽ không giết Tôn Sách? Viên thuật liền có thể dập tắt không chiếm đoạt Dương Châu 6 quận chi tâm. Thời đại đã thay đổi, đại tranh chi thế đã đến gần, buồn cười Lục Khang thế mà nhìn không rõ, còn cần trước kia quy tắc đi làm việc, chú định sẽ ăn được một cái thiệt thòi lớn. Đầu năm nay viên thuật đều đã từ lĩnh châu mục, còn có chuyện gì là không làm được, có lẽ sự tình cũng không đến huynh trưởng tưởng tượng tình trạng kia thật sao? Giả Niệm đối Cố Ung trả lời, vừa lúc trông thấy Đặng Đương từ ngoài thành cưỡi chiến mã nhanh chạy nhanh đến. Thế là liền thừa cơ lựa chọn trầm mặc, cái đề tài này đang nói xuống dưới đã mất đi ý nghĩa. Tuy nói loạn thế đã đến gần, nhưng rời xa trung tâm phong bạo Dương Châu nhưng không có quá nhiều đau điếng người. Mà lại coi như những cái được gọi là hữu thức chi sĩ. cũng chỉ là đối với mấy cái này sự tình bệnh đau tim mà thôi. Dù sao những cái kia quần hùng nhóm là đánh lấy Bình Định phản loạn cờ hiệu. Tùy ý nuốt Tịnh Châu quận, cũng tỉ như Viên Thuật, hắn không phải cũng dắt một mặt thảo phạt Sơn Việt cờ hiệu sao? Thuận tiện chiếm đoạt Dương Châu 6 quận mà thôi. Tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Đặng đương đối Giả Niệm cúi người hành lễ, mặt tướng vô năng để Tôn Sách đám người chạy trốn, còn xin chúa công giáng tội, đây là Lư Giang quận. Chúng ta chung quy là khách nhân, đã chủ yếu thả hổ về rừng ngươi lại có gì tội chi có, phải chăng cần truyền thư xào hồ? Để cho người ta chặn giết Tôn Sách, không được, so với một cái Tôn Sách. Thế bá chỉ ý hiển nhiên trọng yếu hơn, đại chiến sắp bạo song phương lúc này lấy cùng thành bên trên, vâng, Đặng đương đối Giả Niệm trả. Lời, hai mắt trong nổi lên không cam lòng thần sắc, nếu như Lục Khang có thể muộn một lát, lúc này Tôn Sách cùng cái kia Ngụy Sào Hồ trưởng Chu Du sớm đã mệnh tang Hoàng Tuyền. Lại nơi nào có nhiều như vậy mầm tai vạ, Lục Thái Thú đối với chuyện này tựa hồ có chút không vui. Tiên bố muốn để ta dự trương cho một cái bàn giao, bàn giao. Giả Niệm dần dần xa vào đến trong trầm tư, ánh mắt tại phía trước nhìn chung quanh, Cố Ung nghe thấy hai người trò chuyện, đối Giả Niệm thi lễ, sau đó chậm rãi hướng bên cạnh đi đến, tuy nói chính mình là Giả Thái Thú biểu đệ, nhưng lại cuối cùng không phải dự trương quận người, nghe những chuyện này hiển nhiên có chút không hợp quy củ. 7.000 binh mã chẳng lẽ không tính là bàn giao sao? Có 7.000 binh mã tại Sào Hồ đóng giữ, có thể để Lư Giang áp lực ít đi một nửa, còn lại thế bá tại xuất lĩnh 3.000 binh mã đóng giữ quận phủ cùng 6 an hầu nước liền có thể. Chẳng lẽ trừ cái đó ra hắn còn cần cái gì bàn giao? Giả Niệm đối Đặng đương hỏi lại, quay người nhìn về phía đứng ở phía trước mười mấy tên tướng sĩ. Hai mắt trong hiện đầy uy nghiêm ni bình tĩnh mà xem xét thân ở tại Lục Khang vị trí. Lấy ánh mắt của hắn có khả năng nhìn thấy địa phương. Có thể làm ra phản ứng như vậy cũng coi như bình thường. Tại triều đình còn chưa chỉ còn trên danh nghĩa trước đó. Cũng là một loại cao siêu lựa chọn, nhưng bây giờ tình thế đã sinh biến hóa, nếu như không đi cải biến xử lý chuyện phương thức. Cuối cùng sẽ bị cuồn cuộn dòng lũ nuốt mất, Lư Giang quận trong đất vị trí ưu việt, nếu như nói Thọ Xuân là ngăn cản phương Bắc Trung Nguyên trọng thành, nắm giữ lấy Giang Nam cùng Trung Nguyên công thủ chi thế. Như vậy Lư Giang liền là Giang Nam cổ họng, chỉ cần nắm giữ nơi này, liền có thể liên tục không ngừng thu nạp nạn dân, liền có thể tại đại thế phía dưới cuồn cuộn xuôi Nam, hình thành ở trên cao nhìn xuống chi thế. Vì vậy Lư Giang quận không thể sai sót, nhưng lấy trước mắt Lục Khang biểu hiện ra năng lực đến xem. Đối mặt sau này tình thế tất nhiên sẽ bó tay bó chân. Chính mình khả năng giúp đỡ thủ một lần chẳng lẽ còn có thể giúp hắn thủ trăm lần hay sao? Ý nghĩ này vừa ra, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt sao có thể sinh ra hắn đọc. Trước thực hiện chiếm đoạt Giang Nam còn lại 3 quận chỗ kế sách. Đang suy nghĩ Lư Giang cũng không muộn, biểu đệ tại theo ta đi gặp một thoáng thế bá như thế nào. Tốt đứng ở đằng xa Cố Ung đối Giả Niệm trả lời. Sau đó quay người hướng dưới tường thành đi đến, nhìn xem Cố Ung bóng lưng. Giả Niệm không chút nghĩ ngợi đi theo, chỉ mong vị này thế bá có thể thấy rõ thế cục. Chỉ mong vị này thế bá không tái phạm sai lầm như vậy. Nếu không chính mình cũng chỉ có thể làm hai tay chuẩn bị. Tuy nói kết quả như vậy không phải mình muốn nhìn đến. Nhưng đây đều là có chút bất đắc dĩ. Lư Giang có thể thất thủ. Nhưng Sào Hồ cùng An Huy huyện không thể ném. Bởi vì đây là nhất định phải thủ vững địa phương. Hết chương.